Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chết, kinh thành sẽ là một nơi nguy hiểm. Đến lúc đó số cường giả hội tụ đến cũng không ít. Vòng tròn trận pháp của ta đã hoàn thành khép kín, Khôn Thái Đế cho dù có chết cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Cũng không ai sẽ nhận thấy được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trận pháp khởi động, đến cùng sẽ có chấn động cực lớn. Có lẽ tồn tại cấp bậc Bạch Cốt Bồ Tát sẽ nhận ra được gì đó. Như vậy nhất định phải có một thứ, có thể dẫn dụ tất cả tồn tại cấp bậc Bạch Cốt Bồ Tát đi. Hơn nữa phải là dụ hoặc mà bọn họ tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Ta cần một mồi nhử hoàn toàn mới, tựa như nghi thức trường sinh lúc trước. Đến lúc đó kinh thành còn có rất nhiều thế lực thần bí ẩn ẩn hiện, sau lưng bọn họ đều là quái dị trí tuệ. Chương 617, Thiên làm mồi nhử, đối tượng thí nghiệm. Muốn để bọn họ bị mồi nhử này dẫn động, chỉ có một lựa chọn phù hợp tất cả điều kiện. Thiên, đây là một loại tu sĩ vượt qua tu sĩ bình thường và quái dị lý giải, nhưng chỉ cần khí tức của nó xuất hiện, nhất định sẽ gây nên oanh động. Bản thân thiên ta tự nhiên là không cách nào vận dụng, nhưng một sợi khí tức vẫn là có thể dẫn đạo ra. Trong lòng Lý Thanh đã có kế hoạch, rất nhanh hắn đã bắt đầu hành động. Một tấm tái khí phù hoàn toàn mới được luyện chế ra. Lý Thanh khống chế người giấy vạn ảnh, mở ra thông đạo đi thông trận pháp khốn thiên. Trận pháp tiến vào mảnh thời không quang huy này không ngừng biến ảo, rất nhanh hắn liền đi tới chỗ sâu trong thế giới. Một cánh tay bị đóng đinh trên đài phong ấn, Lý Thanh thông qua người giấy vạn ảnh để đến gần đối phương. Giá khí phù tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, một tia khí tức vô hình chậm rãi bị hút vào trong đó. Loại khí tức chí tôn chí quý này, cũng chí âm chí tà, dường như tất cả ánh sáng tà ác trên thế gian đều hội tụ trong đó. Hắn cũng không hấp thu quá nhiều khí tức, loại tồn tại nguy hiểm này, cho dù là một tia khí tức, cũng có uy năng không thể diễn tả nổi. Nhìn táng khí phù trong tay, tuy rằng nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng Lý Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, bản chất của nó đang phát sinh thay đổi vi diệu. Người giấy vạn ảnh rời khỏi đại trận khốn thiên thần bí, lặng lẽ không tiếng động đi ra ngoài thành. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một hộp ngọc, nhìn lá bùa trong tay người giấy vạn ảnh, đã bắt đầu tỏa ra một loại khí tức nhàn nhạt khó hiểu. Trong tay xuất hiện một tấm táng khí phù khác, bắt đầu hấp thu khí tức từ tấm táng khí phù biến dị này phát ra. Sau khi làm xong, trực tiếp phong bế tái khí phù chứa thiên chi khí tức trong hộp ngọc, bỏ vào trong một cái túi càn khôn phong tồn. Kế tiếp phải làm một thí nghiệm. Đầu tiên phải xác định thứ này có thể hấp dẫn sự tồn tại của cảnh giới trường sinh trở lên. Sau đó phải tìm một địa phương thích hợp, để cho tất cả mọi người bị hấp dẫn qua đều tin tưởng không nghi ngờ, có trọng bảo xuất thế. Ánh mắt Lý Thanh lóe lên suy tư, nhìn miếng ngọc bắt đầu tìm kiếm tin tức. Rất nhanh, tên của mấy người đã lọt vào tầm mắt của hắn. Hiện nay trong kinh thành có 4 vị tu sĩ trường sinh, trong đó có 3 vị đều xuất thân từ đạo môn, còn có 1 vị là xuất từ nho gia. Lần trước Minh Thần Không và Lý Thu Tiên tới Tàng Long Sơn là do 2 người bọn họ tới. Lần này cũng dùng bọn họ làm thí nghiệm đi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo bắt đầu bố trí. Một bóng người giấy màu đen lặng lẽ không tiếng động nhận lấy tấm táng khí phù thứ 2 trong tay Lý Thanh. Sau khi lấy được tờ giấy phù này, hắn nhanh chóng rời đi, đi về phía trong Tàng Long Sơn. Rất nhanh hắn đã đi tới một địa cung thần bí trong Tàng Long Sơn mạch. Nơi này bị một tòa trận pháp phong ấn to lớn phong tỏa, còn có một kiện vũ khí thành đạo cường đại đang trấn áp. Người giấy bách ảnh lặng yên mò đến nơi này, nhìn về phía quái dị hình vô định cực lớn phía dưới. Quái dị hình thù không định định hình vặn vẹo, thỉnh thoảng muốn đột phá phong ấn này. Nhưng mỗi khi đánh vào phong ấn, thần bí chi khí thành đạo sẽ tỏa ra ánh sáng vô tận, dễ dàng đem đối phương ép trở về. Lực lượng cường đại gần như ngăn chặn bất cứ khả năng nào để nó xoay người. Sau khi người giấy bách ảnh tới đây, giá khí phù trong tay lặng lẽ bay xuống, rơi vào trên người quái dị hình thái không định. Khí tức trong tấm giá khí phù này là khí tức do giá khí phù mang theo thiên khí tức phát ra, bản thân đã trải qua trình độ pha loãng nào đó. Nhưng trong nháy mắt quái dị hình dạng không định tiếp xúc đến khí tức kỳ diệu này, nó bắt đầu rung động kịch liệt. Quái dị hình không định bắt đầu co rút mạnh mẽ, vô số máu thịt mục nát từ phía trên rơi xuống. Rất nhanh một quái dị có hình thái cụ thể xuất hiện. Lý Thanh chỉ cần nhìn thấy quái dị này đã cảm thấy cả người tê dại. Đây là một con rết quái dị hình thể, chiều dài thân thể ít nhất đạt tới mấy chục trượng. Hai bên thân thể sinh trưởng vô số xúc tu bén nhọn, đầu nhọn của xúc tu giống như bàn tay người, lại bao trùm lân phiến màu đen tinh mịn. Nhìn kỹ lại, trên mỗi một tấm vảy đều có một khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Bộ phận cấu thành thân thể là một loại đầu lâu trắng bệch bóng loáng, từng khỏa đầu lâu cắn lấy cái đầu phía trước, cấu thành một chuỗi đầu người. Từng đôi mắt không ngừng quan sát chung quanh, phát ra tiếng cười, ha ha. Đầu tiên của quái dị giống như con rết khổng lồ này là một mặt người dữ tợn mà cực lớn. Cái miệng của người này mở rộng, bên trong có thể nhìn thấy từng vòng răng, bao trùm mỗi một góc trong khoang. Trên hàm răng của tất cả đều là gai ngược sắc bén, chỉ sợ tất cả những thứ bị nuốt vào trong đó đều bị xoắn thành phấn vụn. Quái dị cực lớn lại khủng bố như thế, hơn nữa trên người còn tản ra một loại khí tức cực đoan, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc trường sinh. Loại khí tức này khiến hắn cảm nhận được một tia khí chất của thiên. Trong nháy mắt quái dị thành hình, Minh Thần Không và Lý Thu Tiên trong kinh thành đột nhiên mở mắt. Chuyện gì xảy ra, đây là khí tức gì? Sắc mặt Lý Thu Tiên và Minh Thần Không hầu như đồng thời đại biến. Binh khí thành đạo và cấm chế phong ấn trận pháp đều truyền đến dao động đặc biệt. Không chút do dự, bọn họ trực tiếp rời khỏi kinh thành, đi về phía Tàng Long Sơn. Lý Thanh luôn giám sát bọn họ, thấy hai người bọn họ đến, người giấy màu đen trực tiếp tiêu diệt. Chỉ trong chốc lát, hai đạo thân ảnh xuyên qua cấm chế của vực sâu phong ấn, hạ xuống phía dưới vực sâu. Khi bọn họ nhìn thấy quái dị dưới vực sâu, trên mặt tất cả đều khiếp sợ. Đây là quái dị hình không định, sao lại biến thành như vậy? Lúc này hai người mặt đầy dấu chấm hỏi, mà quái dị vô định hình nhìn thấy bọn họ thì phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Từng đôi mắt toát ra ánh sáng màu đen, từ mỗi một bộ vị trên thân thể phun ra, hướng về hai người cuốn tới. Lại là một tiếng nổ vang cực lớn, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, kinh thành cũng cảm giác được chấn động. Tin đồn đại nổi lên bốn phía, Khôn Thái Đế bạo ngược khiến cho thiên nộ không ngừng lưu truyền tin tức quốc gia sắp diệt vong. Khôn Thái Đế đứng trong Ngự Hoa Viên, cũng cảm nhận được chấn động vô hình, sắc mặt có chút âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng chấn động lại bình tĩnh trở lại, người giấy bách ảnh của Lý Thanh lại lần nữa tiềm nhập vào vực sâu dưới cung điện. Quái dị thần bí dưới vực sâu địa cung đã bị vũ khí thành đạo đóng đinh trên mặt đất, cấm chế càng thêm cường đại, khóa chặt trên người nó. Nó hoàn toàn bị vây ở chỗ này, trên người thiếu không ít bộ phận, tựa hồ là bị cắt xuống mang đi. Lý Thanh xác định tình hình hiện trường, nhanh chóng lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu ghi chép tin tức. Hành vi của hai người Lý Thu Tiên, hai người cắt đi một phần tứ chi của quái dị dưới địa cung, dường như đã mang về nghiên cứu. Có lẽ khí tức của thiên đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Tin tức liên quan tới thiên có lẽ rất nhanh sẽ truyền ra, hẳn sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Chương 618, thực nghiệm thành công, chọn lựa địa điểm. Khi Lý Thanh viết xong, tin tức nhanh chóng được ghi chép lại. Bản cũ, hành vi của hai người Lý Thu Tiên. Bản mới, dự định của hai người Lý Thu Tiên. Hai người Lý Thu Tiên trấn áp dung nhập khí tức diễn biến thành quái dị vô định. Hơn nữa cắt xuống một số chân tay quái dị, mục đích là nghiên cứu luồng khí tức kỳ lạ phát ra từ quái dị kia. Hai người đã nhận ra cỗ khí tức này vô cùng đặc biệt, có một tia khí tức tương tự như tiên. Bọn họ cảm giác trong khí tức này ẩn chứa bí mật to lớn. Bọn họ sẽ cẩn thận, yên lặng vụng trộm nghiên cứu, tiến hành giữ bí mật nghiêm khắc đối với quái dị này. Bọn họ muốn tìm ra bí mật của tiên. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc trở lại nguyên trạng, định giữ bí mật à, hơi bất ngờ một chút nhưng cũng có thể giải quyết. Nhưng mà trong khí tức của thiên lại có một tia khí tức của tiên. Như vậy có thể suy đoán, tiên hẳn là ở một mức độ nào đó có bản chất tương tự với thiên. Như vậy loại khí tức này đối với vô số trường sinh tu sĩ liền có lực hấp dẫn cực lớn. Như vậy kế tiếp ta cần có một chỗ để cho những tu sĩ trường sinh cảnh trở lên này tiến vào, ít nhất sẽ bị kéo lại một thời gian ngắn. Hơi suy tư, Lý Thanh bắt đầu tìm đọc tin tức của Ngọc Bản. Hắn bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi phụ cận kinh thành, có thể là nơi bí mật nguy hiểm lại to lớn ẩn giấu. Rất nhanh hắn ở trên miếng ngọc đã tìm được một địa phương thích hợp. Đại Khôn Triều, khai quốc vạn năm trước luân hồi, dường như sâu trong Tàng Long Sơn còn để lại một tòa động thiên thời không bí mật. Truyền thuyết kể rằng bên trong có tất cả bảo vật của Đại Khôn Triều. Lý Thanh nhìn thấy câu nói ngắn ngủi được lọc lõi này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nơi này cũng rất thích hợp, có thể đi dò xét một chút. Nghĩ tới đây, hắn lập tức múa bút thành văn, bắt đầu cẩn thận rút ra tin tức liên quan đến tòa động thiên thời không này. Đại Khôn hướng động thiên trong Tàng Long Sơn thời không tin tức. Đầu tiên, tòa động thiên thời không này hẳn là ở trong Tàng Long Sơn. Theo sự miêu tả không ngừng, trên miếng ngọc đưa ra đáp lại. Bản cũ, tin tức động thiên bên trong tảng Long Sơn, từ tập lịch sử Đại Khôn Triều, Đại Càn Triều Lăng Mộ Phong Thủy Khảo, 378.900 bản. Bản mới, Đại Khôn Triều, tin tức mộ huyệt động thiên, vị trí chuẩn xác của Lăng Mộ động thiên Đại Khôn Triều ở vào. Lý Thanh nhìn thông tin trên bản ngọc, trên mặt lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc tìm được rồi. Xác định vị trí, hắn lập tức sử dụng người giấy bách ảnh đi về phía khu vực mục tiêu. Tàng Long Sơn rất lớn, kéo dài hơn 100 dặm, chuyện quái dị lần trước xuất hiện ở địa cung cũng chỉ lan đến khu vực phạm vi 10 dặm. Nơi càng sâu cũng không có bị lan đến gần, mà những nơi đó còn cất giấu rất nhiều bí mật. Người giấy bách ảnh đi sâu vào Tàng Long Sơn, rất nhanh đã tới một ngọn núi cao ngất. Nơi này là một mảnh đỉnh núi dày đặc trong Tàng Long Sơn, lộ ra tương đối đặc biệt. Cao thấp phập phồng, tựa như ở trên mặt đất sinh trưởng ra vô số cái trống bao vậy. Lúc này, mấy người giấy bách ảnh đã sờ về phía một ngọn núi trong đó. Ngọn núi này rất đặc biệt, trụi lùi một mảnh, nhìn không tới bất kỳ cỡ lớn thực vật, chỉ có thể nhìn đến một ít tiểu thảo cây một loại đồ vật. Trong Tàng Long Sơn, xuất hiện loại tình huống này rất đặc thù, cũng tương đối dễ thấy. Cũng không phải không có người đến dò xét qua, nhưng cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Sau khi người giấy bách ảnh tới nơi này, ánh mắt nhìn về bốn phía, rất nhanh ánh mắt của hắn đã tập trung vào một chỗ. Mặt trời trên bầu trời đang chậm rãi hạ xuống, người giấy bách ảnh lẳng lặng chờ ở chỗ này. Thời gian đảo mắt đã qua mấy canh giờ, ánh trăng từ đằng xa chậm rãi dâng lên, ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất. Tàng Long Sơn dường như đang ở trong một vùng tăm tối, mà hướng người giấy bách ảnh đang tập trung là một vách núi treo leo. Lúc này, chỗ vách đá bị ánh trăng bao phủ, tựa hồ trở nên mông lung, có một tầng nhàn nhạt hư ảo vặn vẹo lóe lên. Một người giấy bách ảnh từ trong bóng tối một bên chui ra, lóe lên một cái liền vọt vào mảnh vặn vẹo này. Đây là một thông đạo bị phong bế, vách đá bên ngoài chính là cửa vào. Chỉ có điều trên cửa vào này bố trí pháp thuật kỳ diệu, chỉ có ở trong thời gian đặc biệt, pháp thuật cửa vào mới có chút dao động, liên tiếp đến lăng mộ động thiên của Đại Khôn Triều. Sau khi người giấy bách ảnh tiến vào thông đạo, nhanh chóng tiềm nhập vào trong bóng tối. Hắn dọc theo người giấy chậm rãi di động, ánh mắt không ngừng quan sát tình huống bốn phía. Động quật xây dựng ngay ngắn vuông vức, hai bên thông đạo đều là một vài bức bích họa. Nội dung bức bích họa khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Trong bức bích họa thứ nhất, một vị tướng quân đang truyền thụ công pháp cho tất cả mọi người. Vô số người đều đang tu luyện, sau đó đi theo sau lưng tướng quân này. Bức thứ hai, những người tu luyện công pháp này đi theo tướng quân vào sinh ra tử, giết chết tất cả quái dị nhìn thấy, thông qua quân trận đạo binh. Bức tranh thứ ba, trên mặt đất từng châu lục bị thu phục, nhân loại tựa hồ đang trùng kiến văn minh. Đồ án kế tiếp là toàn bộ lịch sử vương triều. Vị tướng quân này thành lập vương triều vô cùng khổng lồ, gần như tất cả con dân đều trở thành tu sĩ, nhưng tu vi phổ biến cũng không cao. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người tu luyện chỉ có thể dựa vào tinh khí của mình, hoặc là chém giết quái dị để tu luyện. Mà rất nhanh vương triều liền xuất hiện vấn đề, rất nhiều người tu hành công pháp bởi vì phá giới dị hóa rơi xuống trở thành quái dị. Lần nữa nhắc lên một lần triều tịch quái dị kinh khủng. Đế quốc không ngừng phái binh trấn áp, tẩy trừ tu sĩ dị hóa. Vương triều bắt đầu cấm tu luyện, tất cả người bình thường một đời mới đều không thể tu luyện, mà người tu luyện trong quá khứ cũng phải đăng ký tạo sách phong bế tu vi. Chỉ có quan viên triều đình mới có quyền lực tu luyện, cùng những đạo thống thần bí kia, trừ những người khác ra không cho phép tu luyện. Cuối cùng, đế quốc hao tốn trên 100 năm mới chậm rãi lắng lại hỏa tu luyện. Trong đó cũng là nhờ có tu sĩ cường đại của các đạo thống, mới trấn áp được những tu sĩ cấp thấp không phục kia. Nhìn nội dung trong bích họa, trên mặt Lý Thanh lại lộ ra một tia suy tư. Nói cách khác, thời đại toàn dân tu luyện đã từng xuất hiện qua. Hậu quả chính là tai họa quái dị liên miên không dứt, dù sao chỉ có rất ít người chịu được giới luật. Phần lớn người chỉ cần không chú ý một cái thì có thể phá giới, tuy cuối cùng bình định quái dị nguyên bản, nhưng cũng chôn xuống mầm họa. Thế giới này không thiếu người thông minh, toàn dân tu luyện đã sớm bị thí nghiệm qua là không thể nào. Nhưng căn cứ vào bố cục tu luyện trước mắt, tán tu được cho phép tồn tại, chỉ sợ cũng là vì thu hoạch càng nhiều tinh khí thạch. Số lượng bọn họ hẳn là có một chỉ số, chỉ cần không vượt qua là có thể an toàn khống chế. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, hiểu biết về thế giới này cũng càng thêm rõ ràng. Người giấy bách ảnh tiếp tục dọc theo thông đạo tiến lên, rất nhanh đi tới cuối thông đạo. Chương 619, trận nuôi quỷ tiên, cung điện Tinh Hà. phía cuối thông đạo xuất hiện một mảnh mê vụ cực lớn. Phiến mê vụ này thập phần đặc biệt, như mộng như ảo, tựa như lại là sương khói. Bên trong tựa hồ có thứ gì đó đang hơi hơi vận chuyển. Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu thăm dò, người giấy bách ảnh kia đi vào trong đó. Người giấy bách ảnh ẩn giấu ở trong bóng tối từng chút một, rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề. Trong mê vụ có bóng dáng hư ảo đang du động, nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là từng con rồng tản ra lực trường thần bí. Một loại lực lượng cường đại mà kinh khủng tràn ngập trên người con rồng hư ảo này. Lý Thanh bắt đầu thu thập thông tin thông qua người giấy bách ảnh, rất nhanh tin tức về đại trận này đã được hắn ghi chép lại. Bản cũ, đại trận thần bí trong động Thiên Lăng mộ Đại Khôn Triều. Căn cứ vào tin tức hoàn nguyên, cửu long tỏa linh trận, luyện chế tài liệu, máu tươi chân long cửu tử, sơn xuyên chi căn, xâm lâm chi linh, ất mộc, băng long tầm ti. Phương pháp luyện chế, 1. Lấy máu tươi chân long cửu tử, sơn xuyên chi căn, xâm lâm chi linh làm mực nước. 2. Điêu khắc ất mộc thành cột cửu long, dùng băng long tầm ti dệt thành mặt cờ. 3. Trên 9 mặt cờ viết chân long tỏa linh chú. Hiệu quả trận pháp, một khi luyện chế hoàn thành, liền có thể tự thành động thiên, có thể phong tỏa tất cả linh hồn tinh phách trong trận pháp, thu nạp tinh hoa nhật nguyệt trùng sinh, ngày ngày bồi dưỡng, sau khi trải qua 10 vạn năm hóa thành quỷ tiên. Trận pháp trả giá, trận này là nghịch thiên trận, người bố trí trận này, ắt bị thiên lôi đánh chết. Lý Thanh nhìn tin tức của trận pháp này, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không có trận pháp vặn vẹo, nhưng vẫn phải trả giá. Dựng dục quỷ tiên, 10 vạn năm thời gian, Lý Thanh lập tức nắm bắt được tin tức không đúng trong này. Có vấn đề, không có công pháp vặn vẹo, thế giới này cũng không nhiều, mỗi một loại đều tất nhiên có quan hệ với dị vực. Hắn không khỏi nghĩ tới mình đã từng nhìn thấy khốn thiên trận, đó cũng là một tòa trận pháp không có tin tức vặn vẹo. Có thể bố trí ra trận pháp này, chẳng lẽ chủ nhân ngôi mộ này đến từ dị vực? Trong lòng Lý Thanh đột nhiên dâng lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra tòa mộ này có thứ gì đó đáng giá điều tra. Lúc này, hắn đã nắm giữ nội dung trận pháp, các loại hiệu quả cùng sơ hở do trận pháp sinh ra đều rõ ràng. Người giấy bách ảnh lặng lẽ di động trong trận pháp, rất nhanh đã tiến vào bên trong trận pháp. Xuyên qua một tầng mê vụ, trước mặt Lý Thanh xuất hiện một con đường. Hai bên thông đạo này đều xây bằng gạch đá, trên những tường gạch này dày đặc lực lượng kỳ diệu, phía trên có văn tự hết sức quen thuộc. Hắn lập tức nhận ra đây là chú văn hắn học được ở trong địa cung, có thể áp chế pháp lực. Bất quá những thứ này đều là phiên bản vặn vẹo, hắn đã sớm nắm giữ. Khẽ nhíu mày, Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh đi vào trong thông đạo. Rất nhanh hắn liền thấy được biến hóa, nơi này là một tòa mê cung to lớn. Người giấy bách ảnh di động trong bóng tối, quan sát được các loại tình huống trong tòa mê cung này. Nơi này khắp nơi đều giăng đầy cạm bẫy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít quái dị di động không biết. Nơi này chính là một khu vực bẫy dập tử vong, một khi tiến vào, sẽ phải đối mặt đủ loại uy hiếp, lại thêm tu vi áp chế, nguy hiểm càng tăng lên gấp 10 lần. Đỉnh mê cung bao phủ một mảnh mê vụ, hiển nhiên là lực lượng của cửu long tỏa linh trận. Lý Thanh nhanh chóng đi tới, tìm kiếm lối ra của tòa mê cung này. Càng nhiều người giấy bách ảnh bị hắn triệu tập vào, đồng thời hắn cũng thông qua ngọc bản trở lại mê cung tin tức. Rất nhanh con đường trong mê cung đã hoàn toàn được khôi phục, được Lý Thanh thuận lợi thông qua. Lối ra của mê cung ở trung tâm mê cung, nơi này có một thông đạo thông xuống dưới đất. Điều khiển người giấy bách ảnh, nhìn thông đạo thông tới chỗ sâu hơn, hắn không chút do dự chui vào. Đi trên cầu thang này, Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh, cảm giác như mình đang đi trong vũ trụ tinh không vậy. Hai bên đều là một mảnh hư không hắc ám vô ngần, chỉ có từng ngôi sao sáng ngời ở trong hư không lập lòe. Những ngôi sao lấp lánh này chói mắt như thế, rậm rạp chằng chịt, tựa như một ngân hà bao phủ bốn phía. Cái cầu thang này giống như đang đi lại trong ngân hà vậy. Thật sự là quá đẹp, thật không nghĩ tới trên thế giới này lại có động thiên xinh đẹp như thế. Thân phận của vị chủ nhân của ngôi mộ này chỉ sợ phi thường khác biệt. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, theo cầu thang uốn lượn xoay quanh mà xuống, người giấy bách ảnh đã đi tới cuối cầu thang. Một mảnh cung điện khổng lồ mà liên miên, còn có vô số phiên bản núi non sông ngòi bao trùm toàn bộ mặt đất. Ngửa đầu nhìn lên, chính là vô tận tinh không, nơi này phảng phất như một thế giới chân thật. Một loại chấn động thần bí bao phủ không gian, ở chỗ này bất luận lực lượng gì đều bị áp chế, căn bản không cách nào phát huy ra lực phá hoại từ cảnh giới chân pháp trở lên. Lý Thanh lặng lẽ quan sát thông qua người giấy có bóng đen, phiên bản thu nhỏ này được khắc lại hoàn toàn bốn vực cửu châu. Tổng diện tích ít nhất cũng có chu vi trăm trượng, ngay cả Thái Hà, Bồ Giang xuyên qua thế giới đều lóe ra ánh sáng như ngân hà, lưu động vật chất kỳ diệu. Trung ương là một tòa cung điện ngọc lưu ly, đường kính cung điện ước chừng 10 trượng, ở dưới vô số tinh quang chiếu rọi như mộng như ảo. Cầu thang là lơ lửng ở trên mảnh đất này, một mực kéo dài đến vị trí cung điện. Người giấy bách ảnh dọc theo cầu thang đi về phía cung điện, cửa lớn cung điện này đóng chặt, trên cửa lớn bao trùm vô số cấm chế, kết nối với toàn bộ không gian. Nhưng điều này không làm khó được Lý Thanh, người giấy bách ảnh mang theo đủ phù chỉ. Dán lên phá cấm phù, có chút chấn động kỳ diệu, khiến nó chui vào khe hở cửa lớn. Sau khi tiến vào đại môn, bên trong là một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, tựa như cung điện hoàng đế vào triều. Trong cung điện dựng lên một pho tượng bạch ngọc, dường như toàn bộ đều là văn thần võ tướng. Ánh mắt của hắn chú ý tới cuối cung điện, nơi đó có một cái ngai vàng, trên ngai vàng không có một bóng người. Nhưng sau lưng ngai vàng là một cánh cửa lớn, nơi đó hẳn là mộ thất chân chính. Người giấy bách ảnh nhanh chóng đi tới nơi này, đây là một cánh cửa gần như hoàn toàn đóng kín, chỉ có một khe hở. Người giấy bách ảnh lặng lẽ chui qua khe hở, xuất hiện trước mặt hắn là một gian phòng ngủ độc lập, một gian phòng ngủ cũng không xa hoa. Bên trong phòng ngủ vốn nên đặt một cái giường, đặt một cái quan tài màu bạch ngọc. Một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ ở trong quan tài, khiến nó thoạt nhìn hết sức đặc biệt. Người giấy bách ảnh đi tới bên cạnh quan tài này, hơi quan sát liền phát hiện đây là một quan tài kín kẽ, không có bất kỳ một khe hở nào. Muốn đi vào hiển nhiên là không được, Lý Thanh suy nghĩ một chút, không mở ra cũng được, dù sao ta cũng chỉ muốn lợi dụng nơi này. Về phần bên trong có thể có quỷ tiên, đến lúc đó tự có người đi thăm dò. Chương 620, bố trí cấm chế, lại đợi Long Vương. Trong tay người giấy bách ảnh xuất hiện hộp ngọc phong ấn giá khí phù. Lúc này hộp ngọc đã trở nên có chút quái dị, phía trên xuất hiện một ít hoa văn vặn vẹo dị thường. Nhìn kỹ lại, những hoa văn vặn vẹo này nổi lên một loại cảm giác máu thịt, khiến người ta không rét mà run. Cấm chế phong ấn ở trên hộp ngọc cũng có một chút biến hóa. Lý Thanh thấy cảnh này thì khẽ lắc đầu, khí tức của thiên kinh khủng như vậy, vật chất có thể tùy ý vặn vẹo, quả thực giống như thần thoại. Phong ấn này xem ra cũng rất khó kiên trì mấy tháng, cách mỗi một đoạn thời gian phải thay đổi một chút. OPWW, nhưng mà khí tức ở sâu dưới lòng đất này, muốn truyền ra ngoài cũng không dễ dàng. Còn phải bố trí thêm một chút nữa mới được. Bản thể của Lý Thanh rời khỏi kinh thành, lặng yên không một tiếng động đi sâu vào Tàng Long Sơn. Hắn đi tới trên lăng mộ động thiên chỗ người giấy bóng mờ. Trong mắt lóe ra ánh sáng nhật nguyệt, nhìn vào bên trong vách đá. Bên trong là một mảnh nham thạch kiên cố, nhìn không thấy bất kỳ vật gì đặc biệt. Đây là hiệu quả của Cửu Long tỏa linh trận, bề ngoài sẽ dung hợp hoàn mỹ với hoàn cảnh, vặn vẹo tất cả pháp thuật thăm dò bên ngoài. Cho dù hắn biết được đại trận này, cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó từ bên ngoài. Nhưng điều này sẽ tạo thành vấn đề cho kế hoạch của hắn, cho nên lần này tới là để thay đổi hiện tượng này. Rất nhanh lại đến buổi tối ngày hôm sau, mượn ánh trăng hắn tiến nhập thông đạo thần bí, hắn đi tới trước thông đạo động thiên lăng mộ. Thông đạo tầng thứ nhất đầy cạm bẫy, nhưng đều đã bị người giấy bách ảnh nhìn thấy, thiên hạ hành tinh di vô thanh vô tức phát động. Một cái lóe lên cũng đã đi tới cuối thông đạo này, thấy được Cửu Long tỏa linh trận cực lớn trước mắt. Hai tay Lý Thanh bắt đầu ký kết ấn pháp, một lượng lớn lực lượng tuôn ra, biến thành từng đạo cấm chế. Cấm chế này nhanh chóng dung nhập đại trận, cắm vào trong đại trận vận chuyển, thông qua các loại khe hở câu thông trong ngoài, tạo thành một mảnh lưới cấm chế kỳ diệu. Bộ cấm chế này tên là Pháp Thiên Tượng Địa Tinh Vân Cấm, hiệu quả chủ yếu của nó là phóng đại một loại lực lượng nào đó, cần sớm bố trí, mượn nhờ tinh khí vô tận gia trì, có thể phóng đại vô tận lực lượng. Hiện tại hắn muốn mượn bộ cấm pháp này, ở lúc cần thiết phóng đại khí tức của thiên đến mức tận cùng. Loại phóng đại này thậm chí sẽ đột phá năng lực ẩn tàng của Cửu Long tỏa linh trận, từ đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cấm chế nhanh chóng nối liền thành một mảnh, Lý Thanh lặng lẽ chui vào trong Cửu Long tỏa linh trận, đi tới mê cung cực lớn. Bản đồ nơi này hắn cũng rõ ràng ở ngực, dọc theo bản đồ nhanh chóng đan vào cấm chế, tránh đi đủ loại hung hiểm và quái dị, đi tới chỗ cầu thang tinh không. Từng mảnh cấm chế vô thanh vô tức liên tiếp hạ xuống, rất nhanh bao trùm bốn phía cung điện to lớn kia. Lý Thanh không tiến vào trong đó, bởi vì pho tượng bạch ngọc trong cung điện cũng không phải là pho tượng bình thường, bên trong ẩn chứa thứ nguy hiểm. Cấm chế kết nối đến cung điện như vậy là đủ rồi, một khi thả ra khí tức, chẳng mấy chốc sẽ từ trong cung điện tràn ngập ra, từ đó bị bộ cấm chế này bắt giữ và tản ra ngoài. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Lý Thanh mới lặng lẽ lui về phía sau nhanh chóng rời xa nơi này. Thoát ly khỏi lăng mộ của đại khôn triều thần bí kia, Lý Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm khuya, không biết Bồ Giang Long Vương thế nào. Hắn lấy được long mạch đã được một thời gian rồi. Xem ra phải đi gặp hắn một chút, hỏi tình huống một chút rồi nói. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lặng lẽ quay về ngoài kinh thành. Tinh thần của hắn liên tiếp lên người một người bị hắn khống chế. Người này tới gần Bồ Giang, là đầu lĩnh của một bang phái trong một tòa thành nhỏ, nhưng lúc này đã trở thành dưới trướng một vị thiên mệnh chi tử, trở thành tổng kỳ trong tòa thành nhỏ này. Lúc này, tinh thần của vị quan quân này khẽ động, ý thức của Lý Thanh đã tiếp quản hắn. Vị quan quân này là một tu sĩ cấp bậc trạng thể, tu luyện cũng là pháp môn binh gia, công pháp thiên môn được Lý Thanh âm thầm truyền bá. Tên của hắn ta là Lý Trường Khang, diện mục bình thường hơn 30 tuổi, nhưng bởi vì trở thành tu sĩ, thịt béo đã từng đầy bụng cũng đã biến thành cơ bắp toàn bộ. Hít một hơi thật sâu, vị tu sĩ điều khiển Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nhà mình, đi về phía Bổ Giang. Nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ, quan quân giống như hắn, không có 10 cũng có 8 cái, có chút quyền lợi nhưng không cao. Đêm khuya muốn rời khỏi thành thị vẫn có chút phiền phức, may mắn hắn là tu sĩ, trực tiếp nhảy vào trong sông trong thành. Lý Thanh khống chế Lý Trường Khang đi tới cửa ra nước trong thành phố, trong tay hắn có một ấn pháp kỳ quái. Một cỗ ba động nhàn nhạt truyền bá trong dòng nước, rất nhanh đã truyền đến chỗ sâu trong Bổ Giang. Khoảng một khắc đồng hồ sau, một chiếc thuyền đang đi dưới nước lặng lẽ xuất hiện trước mặt Lý Trường Khang. Trên thuyền là quản sự của Bồ Giang Long Cung, Lý Trường Khang nhìn dáng vẻ xa lạ, trên mặt không có chút khác thường. Lý tiên sinh, ta tới đón ngài. Lý Thanh khẽ gật đầu, rất nhanh đã đi vào khoang thuyền. Lâu thuyền thì khẽ chấn động, đi về phía sâu trong Bồ Giang. Đảo mắt đã qua một khắc đồng hồ, Lý Thanh một lần nữa đi tới Long Cung, tiến vào trong thủy tinh cung khô giáo. Dưới sự dẫn dắt của quản sự, lần nữa đi tới một gian cung điện chờ đợi. Vẫn là cung điện lần trước hắn một mình gặp mặt Bồ Giang Long Vương. Đại khái qua một lúc lâu, một bóng người mờ ảo đi ra. Bồ Giang Long Vương dường như đã sử dụng một loại pháp thuật nào đó hóa thân. Lý tiên sinh, ngài đã đến rồi. Lý Thanh nhìn Bồ Giang Long Vương, trên mặt lộ ra ý cười, xem ra Long Vương đang vào thời khắc khẩn yếu. Không sai, kỳ thật ta đã hoàn thành ngưng tụ chân long huyết, hiện tại đang toàn thân thay máu, rất nhanh có thể tiến vào trường sinh. Nhưng kiếp số của ta cũng sắp đến, dưới sự dẫn dắt của thiên cơ sẽ có tai họa giáng xuống đầu. Ước định của chúng ta, chỉ sợ cần ngươi sớm giúp ta hoàn thành. Lý Thanh nhướng mày, ngươi sợ đấu không lại. Bồ Giang Long Vương cười nhạt, không tính thắng, trước tính thua, một khi ta thay máu xong, trực tiếp có chiến lực nửa bước cấp trường sinh. Ta có lòng tin đánh bại tất cả người cản đường đến đây, hơn nữa ta còn có thể độ kiếp ở Thủy Nhãn. Chỗ đó tu sĩ trường sinh cũng không dám xuống. Lực lượng thiên địa cũng không cách nào phán đoán chính xác thực lực của ta, cho nên cuối cùng sẽ đưa tới tai họa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại khái còn có thể là trạng thái nguyên bản. Nhưng chính là cái gọi là thiên có gió mây khó dò, người có họa phúc sớm chiều. Không ai có thể đảm bảo sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là ở thời đại trường sinh tu sĩ dồn dập giáng lâm. Nếu vừa lúc có một vị tu sĩ trường sinh đến quấy rối, ta cũng không nắm chắc tất thắng. Nhưng chỉ cần ta có thể đột phá pháp tướng, bước vào trường sinh, chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ là ta có thể hoàn toàn chuyển đổi ra chiến lực trường sinh. Quan trọng chính là thời gian một khắc này, chỉ cần chịu qua thì không ai có thể ngăn cản ta nữa. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn dẫn Long Nhi rời đi. Vốn dĩ ta còn muốn phái người thông báo cho ngươi. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 621, định vị trường sinh, bố trí cấm pháp. Lý Thanh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra ý cười. Thì ra là thế, Long Vương không cần lo lắng, chúng ta trước phân tích một chút. Gần đây ta đi Nam Hải một chuyến, nơi đó đã xảy ra dị biến to lớn. Nước Nam Hải trước mắt có thứ không biết giáng lâm. Toàn bộ Nam Hải Long Cung trừ đại công chúa Ngao Minh Châu cùng một ít tướng lĩnh dưới trướng chạy ra, tất cả yêu quái khác đều chết hết. Bao gồm cả Thái Hà, tất cả Long Cung đều phái viện quân tiến về Đông Hải, ứng phó với tai nạn khuếch tán dưới đáy biển. Lý Thanh chậm rãi nói hết những điều nhìn thấy ở Nam Hải cho hắn nghe. Bồ Giang Long Vương nghe vậy nhíu chặt lông mày, thì ra là thế, xem ra Tứ Hải không có thời gian tìm ta gây phiền phức rồi. Vấn đề duy nhất chính là ở trên người Thái Hà Long Vương. kiếp số của ta sắp tới, trong Long Cung cũng thời kỳ giáp hạt, cho nên hắn vẫn muốn quyền khống chế Bổ Giang Long Cung. Vì độc bá vùng đất hai sông, đã cùng ta làm qua mấy trận. Lần này, Nam Hải dị biến hắn cũng không có nhúng tay, hiển nhiên hắn đang đợi, chờ ta xảy ra vấn đề. Bổ Giang Long Vương nhạy bén nhận ra vấn đề trong đó. Kiếp số của ta có lẽ hắn sẽ bị dẫn tới, hắn hẳn là kiếp số lớn nhất. Đúng rồi, còn có một việc, Lý Thanh nhìn Giang Long Vương Phổ bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Bổ Giang Long Vương nghi hoặc nhìn hắn. Nam Hải Long Cung đại công chúa Ngao Minh Châu, huyết mạch của nàng rất tinh khiết, giống như huyết mạch Long Nhi, chưa bao giờ nhiễm qua huyết nhục nhân tộc. Căn cứ lời đồn đãi của Long Cung, bất kỳ Long tộc hay là song tu của nàng đều có thể tăng lên huyết mạch. Ta bảo nàng tới tìm ngươi, nếu may mắn, ngươi có thể thu hoạch một cháu dâu tốt. Bổ Giang Long Vương nghe vậy, hai mắt sáng bừng lên, ha ha ha, Lý tiên sinh thật có lòng, như vậy tương lai của Long Nhi càng an ổn. Mặc dù ta ngưng tụ chân Long huyết, nhưng rốt cuộc đã nhiễm huyết nhục nhân tộc, vĩnh viễn cũng không thể trở thành chân Long chân chính. Chỉ có thể tiếp cận vô hạn, đồng thời cũng không cách nào vứt bỏ tiên đạo chi lộ này. Nhưng Long Nhi lại có cơ hội này thoát khỏi hạn chế. Phần nhân tình này ta nhận, sắc mặt của Bổ Giang Long Vương hơi nghiêm lại, chắp tay với Lý Thanh. Lý Thanh khoát tay nói, tiện tay mà làm, dẫu sao trên thế giới này chiến hữu quá ít. Tương lai bọn họ tự nhiên đối lập với tiên đạo hiện giờ, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Một mình ta cũng mệt chết đi được, Lý Thanh thản nhiên nói. Bổ Giang Long Vương khẽ gật đầu, đúng vậy, đạo của chân Long là phạm vào kiêng kỵ. Chuyện của Long Nhi đã làm phiền ngươi, ít nhất dẫn hắn ra ngoài tránh họa 3 ngày, kiếp số của ta ở trong 2 ngày này. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, được, nhưng mà có lẽ ta còn có phương pháp khác có thể giúp ngươi. Càng thêm dễ dàng vượt qua kiếp số, dù sao ngươi chết ta cũng không lấy được chân Long huyết và thọ nguyên. Bổ Giang Long Vương cười ha hả, Lý tiên sinh đồng ý ra tay, đương nhiên ta vui mừng rồi. Lý Thanh khẽ gật đầu, chờ một lát, bản thể của Lý Thanh bắt đầu hành động, hắn triệu tập tất cả thông tin trường sinh có khả năng xuất hiện ở gần Bổ Giang Long Cung. Bổ Giang Long Cung ở phương Bắc, tất cả tu sĩ trường sinh ở đây đều là chư tử bách gia. Rất nhanh hắn liền xác định 2 người, có thể ở trong một khắc đồng hồ chạy tới Bổ Giang Long Cung. Những người khác đều cách rất xa, trong một khắc tuyệt đối không thể đuổi tới. 2 người này một người là binh trưởng sinh Vương Duyệt Mộc, một người là gia trưởng nổi tiếng Công Tử Phi. 2 người này đều là tồn tại cổ xưa, chuyển sinh trên người đệ tử của binh gia và danh gia, đã lấy lại toàn bộ tu vi. Trước mắt 2 người này cách Bổ Giang Long Cung chỉ khoảng chừng 100 dặm, một khi nơi này xuất hiện dị biến, rất dễ dàng khiến cho bọn họ chú ý. Xác định thân phận của 2 người này, Lý Thanh khống chế Lý Trường Khang, nhìn về phía Bổ Giang Long Vương. Khoảng cách gần đây 100 dặm có 2 vị tu sĩ trường sinh, theo thứ tự là binh gia Vương Duyệt Mộc, danh gia Công Tử Phi. Căn cứ tình huống phu tử độ kiếp, khí thức ba động kéo dài 100 dặm, 2 người này có khả năng cảm ứng được khí cơ của ngươi đến đây ngăn cản ngươi thành đạo. Cần nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn họ rời đi, ngươi có biện pháp nào không? Ngươi có thể định vị trí của tu sĩ trường sinh. Bổ Giang Long Vương có chút kinh ngạc nói. Ta có con đường liên lạc của mình. Lý Thanh cười nhạt, nói cho ta biết vị trí chính xác của bọn chúng, ta sẽ sắp xếp để dẫn dụ chúng đi. Trên mặt Bổ Giang Long Vương lộ ra nụ cười thần bí, dường như đã có kế hoạch. Nghe nói như thế, Lý Thanh nói cho hắn biết vị trí và thân phận hiện tại của 2 người. Bổ Giang Long Vương khẽ gật đầu, chỉ thấy hắn khẽ nhắm mắt, tựa hồ thi triển thủ đoạn kỳ diệu gì. Ta đã bắt đầu bố trí, đợi ta độ kiếp trước, bọn họ sẽ bị dẫn đi. Tiếp theo chính là Thái Hà Long Vương có khả năng xuất hiện nhất. Hắn một mực quan sát Bổ Giang Long Cung, muốn dẫn nó rời đi là không thể nào. Nhưng ta cũng không sợ hắn, trực tiếp đánh bại hắn là được. Trên mặt Bổ Giang Long Vương lộ ra nụ cười ngạo nhân, hiển nhiên là tin tức của Lý Thanh khiến xác suất hắn vượt qua kiếp số càng cao. Lúc này Lý Thanh mới nói, Thủy Tinh Long Cung này của ngươi là một tòa động thiên đúng không? Không sai, có vấn đề gì không? Nếu như Long Cung này của ngươi có thể để cho ta điều khiển, ngăn cản một vị tu sĩ pháp tướng cũng không phải là không thể. Bổ Giang Long Vương nhướng mày, xin lắng tai nghe. Trong tay Lý Thanh hơi lóe lên, pháp lực của Lý Trường Khang dưới sự khống chế của hắn đã hóa thành một mảnh đồ án cấm chế khổng lồ giữa không trung. Đây là một bộ cấm chế thập phần mãnh liệt, tên là Cửu U Huyền Thủy Thần Quang. Ta sẽ bố trí nó trên Thủy Tinh Cung trong động thiên, sau đó sẽ do ta khống chế. Thông qua hội tụ lực lượng toàn bộ động thiên Thủy Tinh Cung, về thể lượng hẳn là không thua một vị tu sĩ pháp tướng đỉnh phong đi. Bổ Giang Long Vương nghe nói như thế hơi suy tư, không, Thủy Tinh Long Cung, tòa động thiên này hội tụ tinh khí thủy mạch Bồ Giang. Đơn thuần về thể lượng, 10 cái pháp tướng cảnh giới cũng so ra kém. Nhưng động thiên ở trong mắt pháp tướng cảnh giới, cũng không phải là thứ không gì có thể phá nổi. Chỉ cần thấy được, có thể đánh tan kết cấu động thiên, ở trong chiến tranh cấp bậc pháp tướng, hiệu quả của nó cũng không lớn. Người có tự tin như thế, ngược lại có thể thử một lần. Nhưng Long Nhi vẫn phải ra ngoài tránh họa vài ngày. Có thể, ta sẽ cho người chuẩn bị. Thời gian đột phá chính xác của ngươi là khi nào? Đại khái vào 2 ngày sau đó. Bồ Giang Long Vương sắc mặt ngưng trọng nói. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy hôm nay Long Nhi đi theo ta, ta sẽ dẫn nó đến thành thị nhân loại tránh né. Hóa thân này của ta sẽ bảo vệ hắn. Bồ Giang Long Vương hài lòng nói, tốt, vậy bắt đầu chuẩn bị đi. Sau khi hai người nói xong, nhanh chóng thi hành. Lý Trường Khang gặp được Long Nhi, ngồi thuyền Long Cung lặng lẽ rời đi. Chương 622, Cửu U Thần Thủy, Thiên Cơ dẫn dắt. Đồng thời, một vị đứng đầu bang phái khác bị Lý Thanh khống chế cũng khởi hành từ thành thị của mình. Vị chủ nhân của bang phái này vốn là một tu sĩ cấp thấp, cũng là một thành thị thuộc về phương Bắc. Tên là Đông Phương Ngạo, là một bang chủ kim tiền bang trong thành Đông Lăng. Sau khi Lý Thanh được Lý Trường Khang dẫn Long Nhi đi, đã dặn dò hắn chiếu cố Long Nhi thật tốt, sau đó mới để Đông Phương Ngạo cưỡi thuyền Long Cung đi về phía Long Cung Bồ Giang. Vốn dĩ Đông Phương Ngạo chỉ là một tu sĩ trúc cơ kiếp, nhưng dưới pháp quyết do Lý Thanh truyền cho đã tu luyện đến cảnh giới chân pháp. Mặc dù chỉ là cấp bậc pháp lực, nhưng dùng hắn để điều khiển động thiên Long Cung đã đủ rồi. Tiến vào trong Long Cung, trên mặt hóa thân của Bồ Giang Long Vương lộ ra nụ cười, đạo hữu, đi theo ta. Lý Thanh đi theo Bồ Giang Long Vương vào sâu trong Long Cung, chẳng mấy chốc đã đến trước một tấm bia đá thủy tinh khổng lồ mà tinh xảo. Nơi này chính là đầu mối then chốt của Thủy Tinh Cung. Khống chế nơi này, người có thể khống chế toàn bộ động thiên Long Cung. Đạo hữu có thể tùy ý sử dụng. Được, ta xem tòa thủy tinh cung này có thể cung cấp bao nhiêu lực lượng cho ta, sau đó ta sẽ bắt đầu bố trí. Bồ Giang Long Vương khẽ gật đầu, lẳng lặng nhìn. Lý Thanh khống chế Đông Phương Ngạo, hơi thò tay ra, một luồng pháp lực không mạnh mẽ xâm nhập vào trong tấm bia đá. Rất nhanh pháp lực đã thâm nhập sâu vào trong tấm bia đá, một tia tinh thần ấn ký của Lý Thanh dung nhập vào tấm bia đá. Tất cả lực lượng của Long Cung đều nằm trong sự khống chế của hắn. Lý Thanh kinh ngạc phát hiện, bên trong Long Cung động thiên ẩn chứa lượng lớn tinh khí, nhưng những tinh khí này đều đến từ vô số sinh mệnh trong thủy mạch, tự nhiên lộn xộn. Trong Long Cung thỉnh thoảng sinh ra một số quái dị, sau đó cấm chế trong Long Cung sẽ tự động phát động, chớp mắt đã giết chết những quái dị này. Tinh khí thạch sẽ tự động bị cấm chế Long Cung thu vào trong khố phòng, đã hình thành một loại hình thức ứng đối tự động hóa. Tinh khí cuồn cuộn không ngừng sinh ra quái dị, sau khi bị giết chết đều sẽ trở thành tài nguyên. Lúc này trong Long Cung đã dung nhập diệt nhật vạn pháp lần trước hắn giao cho Long Nhi. Long Vương không biết từ nơi nào kiếm được yếm pháp thạch, đã đặt bọn họ ở trong Long Cung, tạo thành một loại lĩnh vực áp chế cường đại. Bất kỳ cường giả nào xâm nhập vào trong Long Cung đều sẽ bị áp chế, sau đó đối mặt với cấm chế cùng lực lượng vô cùng vô tận, trực tiếp bị chất chết ở bên trong. Hiển nhiên Bồ Giang Long Vương cũng sớm có chuẩn bị, liền phòng bị có người đột nhiên tập kích, xông vào Long Cung. Nếu đã có tận thế chú, phòng ngự bên trong không có vấn đề lớn, chủ yếu chính là sợ đối phương trực tiếp từ bên ngoài công kích. Không sai, ta ở trên Thủy Nhãn, Long Cung ngay tại phía trên Thủy Nhãn, không công phá được Long Cung liền xông không vào Thủy Nhãn. Nếu Thái Hà Long Vương muốn lẻn vào trong Long Cung đối phó ta, đó chính là tự mình tìm chết. Bồ Giang Long Vương trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, sát ý thâm thúy trải rộng. Ý niệm của Lý Thanh hơi động một chút, toàn bộ cấm chế của Long Cung bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn dệt ra một bộ cấm chế hoàn toàn mới, tràn ngập ra ngoài động thiên của Long Cung. Cửu U Huyền Thủy Thần Quang là một bộ cấm chế hoàn toàn mới, nó phi thường đặc biệt. Là một thủ đoạn khá lợi hại trong các loại cấm chế mà hắn nắm giữ. Chỉ cần có đầy đủ tinh khí rót vào, liền có thể sinh ra Cửu U Huyền Thủy Thần Quang. Thần quang này uy lực to lớn, kiên cố không thể phá vỡ, có thể đông kết hết thảy va chạm vào năng lượng vật chất của nó, khuyết điểm duy nhất là tiêu hao tinh khí quá lớn. Vì bảo đảm Long Vương có thể an toàn vượt qua kiếp số, hắn bố trí bộ cấm chế này đến trạng thái toàn diện nhất. Một khi bộc phát, sẽ hút khô hầu như tất cả tinh khí dự trữ trong động thiên Long Cung. Tạo thành một đạo quang cháo cửu U Huyền Thủy Thần Bí không thể phá vỡ. Dùng lực lượng tuyệt đối chống đỡ một đạo phòng ngự tuyệt đối, trong một khắc đồng hồ. Tu sĩ pháp tướng tuyệt đối không có khả năng công phá. Cho dù là tu sĩ trường sinh cũng có thể chống đỡ được mười mấy hơi thở, bởi vì bản thân huyền thủy thần quang này chính là một loại sức mạnh tương tự với đạo, sức mạnh tự nhiên của thiên địa tồn tại ở thế giới này. Làm xong hết thảy, Bồ Giang Long Vương tựa hồ có cảm ứng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cửu U huyền thủy thần quang, đạo hữu thật là thủ đoạn cao minh, lại có thể dùng cấm chế diễn sinh ra loại lực lượng này. Truyền thuyết cửu U huyền thủy thần quang này chính là thần tuyền do vô tận oán hận ngưng tụ thành ở mặt sau. Bất kỳ tồn tại xâm nhập vào trong đó đều không thể may mắn sống sót, đó là một trong mấy tuyệt địa ở trong mặt tối. Thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, đạo hữu thật sự lợi hại, bội phục bội phục. Nghe thấy tiếng khâm phục của Bồ Giang Long Vương, Lý Thanh cười nhạt, thủ đoạn nhỏ như vậy, không đáng nhắc tới. Nhưng bộ cấm chế này tiêu hao rất nặng, những năm này Long Cung của ngươi thu thập tinh khí chỉ sợ đều hao hết toàn bộ. Không cần lo lắng, chỉ cần có thể chứng đạo trường sinh, tinh khí đi rồi sẽ lại đến. Dòng nước Bồ Giang này vô cùng vô tận, chỉ cần có đủ thời gian, ta không thèm để ý. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, tiếp theo phải xem bản lĩnh của Long Vương. Bồ Giang Long Vương khẽ gật đầu, ta sẽ dốc toàn lực chuẩn bị. Hai ngày sau, chính là lúc nhìn rõ. Hình chiếu của Long Vương biến mất ở nơi này, một trận bão táp đang chờ bọn họ. Trên mặt bản thể Lý Thanh hiện ra một tia bình tĩnh, đại chiến sắp bắt đầu rồi. Để ta xem pháp tướng tu sĩ chân thật mạnh thế nào. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh dùng ngoại lực để phân cao thấp với tu sĩ pháp tướng. Hắn muốn tự mình trải nghiệm sự mạnh mẽ của tu sĩ pháp tướng. Thời gian đảo mắt đã qua hai ngày. Một luồng khí cơ khó hiểu, nhân quả thiên cơ vận chuyển tràn ngập trên bầu trời Bồ Giang Long Cung. Trong Thái Hà Long Cung, Thái Hà Long Vương dường như cảm ứng được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại sớm độ kiếp. Ha ha ha, thiên cũng giúp ta, gần đây ta vừa lấy được một kiện binh khí thành đạo, liền cầm ngươi đi tế khí đi. Trên mặt Thái Hà Long Vương lộ ra một nụ cười lạnh như băng, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm đen như mực, trong đó ẩn chứa sát ý vô tận, còn có một loại khí tức dị thường. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, Binh Gia Vương Duyệt Mộc, công tử Danh Gia Phi hai người đều nhận được một tin tức khẩn cấp. Cách hai người thành thị trăm dặm, tựa hồ có khí tức quái dị cấp không gian ẩn hiện, có tu sĩ bị cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tin tức này lập tức kinh động đến hai người. Bọn họ không nghi ngờ gì, trực tiếp rời khỏi nơi đóng quân của mình, đi về phía địa phương nguy hiểm xuất hiện. Lúc này hai người bọn họ cũng không biết, bên ngoài trụ sở của mỗi người bọn họ, đều có một đạo thân ảnh hư ảo lóe lên rồi biến mất. Đó rõ ràng là thân ảnh Long Vương Bồ Giang, hiển nhiên những chuyện quái dị không cấp kia đều là hắn làm ra. Mục đích chính là vì dẫn dụ hai vị tu sĩ trường sinh này đi. Chương 623, Bồ Giang trùng kích, ứng kiếp mà đến. Lúc này, thời gian đã sắp đến bình minh, Bồ Giang Long Vương bắt đầu độ kiếp. Khí tức của hắn không ngừng bành trướng dưới nước, đây là khí tức có thể khiến phàm nhân hoàn toàn biến thành quái dị, toàn thân đang phát sinh biến hóa về chất. Bồ Giang Long Vương hóa thành hình rồng, vải của hắn vốn toàn thân đen kịt, lúc này trên người hắn lại hiện lên từng đường vân màu vàng. Một loại khí tức dữ tợn lan tràn ra, nhưng trên thân rồng cũng có một loại khí tức âm lãnh ngoan cố không hiểu. Bồ Giang Long Vương đang hóa thành một con chân long dung hợp khí chất chính tà, vải toàn thân đều đang không ngừng chóc ra, sinh trưởng ra hoa văn vàng đen hoàn toàn mới. Lúc này, trên bầu trời Long Cung Bồ Giang, biến hóa cực lớn đang xuất hiện. Một bóng người bước ra khỏi hư không, trực tiếp xuất hiện ở trên không Long Cung Bồ Giang. Ánh mắt của hắn đảo qua trái phải, trên mặt lộ ra một tia tươi cười lạnh như băng, xem ra đây là thiên cơ chọn ta làm kiếp số của hắn. Lão cá trạch này cũng may mắn, nếu như dẫn mấy vị tu sĩ trường sinh tới, sợ rằng hắn làm thế nào cũng không trốn thoát được. Nhưng nếu không có trường sinh tu sĩ, ta nghĩ chiếm tiện nghi cũng không dễ dàng như vậy. Bước ra một bước, trong nháy mắt mang theo một tia sáng vọt vào trong Bồ Giang, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã đến phía trên Long Cung Bồ Giang. Lúc này hắn mới phát hiện, toàn bộ Giang Long Cung không có một người, tất cả yêu quái Long Cung tựa hồ đều bị đuổi đi. Lạnh lùng cười, lão cá trạch còn rất nhân nghĩa, lại đuổi tất cả mọi người ra ngoài, đây là tử vong tránh cho vô nghĩa sao? Nhân nghĩa nhàm chán, dùng mạng của bọn họ có lẽ còn có thể ngăn trở ta mấy hơi thở. Ha ha, nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện thanh trường kiếm tà dị kia, lực lượng vô cùng quán chú trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, trên trường kiếm tà dị này hiện lên ảo ảnh kinh khủng. Ảo ảnh này tựa hồ là một đầu ác long vặn vẹo, nương theo một đạo kiếm quang mãnh liệt hạ xuống. Kiếm quang này vô thanh vô tức, lại có một loại nguy hiểm vô cùng lớn, ngay cả dấu ấn tinh thần của Lý Thanh ở trong tấm bia đá Long Cung cũng cảm nhận được sự hung hiểm đập vào mặt. Ý niệm hơi động một chút, một dòng nước màu đen từ bên ngoài Long Cung tràn ngập ra. Dòng nước màu đen này giống như ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ Long Cung. Kiếm quang đen kịt và tà long ẩn tàng trong đó va chạm mạnh vào màn sáng. Cửu U Huyền Thủy Thần Quang kịch liệt run rẩy, đối mặt với đạo công kích này, nó tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề. Lý Thanh thông qua áp lực do thần quang truyền đến, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Loại sức mạnh này cũng quá kinh khủng đi, quá mức kinh người. Rõ ràng đã vượt qua cảnh giới pháp tướng, cho dù là đã từng là phu tử cũng không có cường đại như vậy. Xem ra vấn đề là món vũ khí trong tay hắn. Ấn ký tinh thần của Lý Thanh thông qua Long Cung quan sát được tình huống bên ngoài. Toàn thân Thái Hà Long Vương bao phủ trong một mảnh ánh sáng huyền diệu thần diệu, trong tay cầm một thanh bảo kiếm màu đen, cả người đều tràn ngập một loại lực lượng có thể vặn vẹo hết thảy. Dù cho có xuyên qua quan sát của Long Cung, Lý Thanh cũng không dám nhìn chăm chú vào hắn mãi, bởi vì lúc nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Đạo công kích thứ hai rất nhanh đã tới, lần này uy lực lại tăng lên, huyền thủy thần quang run rẩy càng thêm kịch liệt. Trong tinh thần của Lý Thanh hiện lên một tia ngưng trọng, tình huống không dễ xử lý đâu. Loại lực lượng này đã gần như có một bộ phận uy năng trường sinh cảnh giới, tùy thời có khả năng công phá huyền thủy thần quang bảo hộ. Không biết Bồ Giang Long Vương thế nào rồi, đã qua thời gian uống cạn chung trà từ khi khí tức của hắn biến hóa. Thái Hà Long Vương lúc này tựa như một cỗ hỏa pháo, kiếm quang trong tay từng đạo hạ xuống, quang huy khủng bố dày đặc không ngừng rơi vào trên huyền thủy thần quang. Chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở, huyền thủy thần quang đã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được suy yếu, ở trong loại kiếm quang này bị bốc hơi mất. Chỗ Long Cung, từng cơn sóng lớn đang dâng trào, Bồ Giang nhấc lên sóng lớn ngập thiên. Nhưng mà cơn sóng lớn này chỉ dao động trong phạm vi mười mấy dặm, cũng không có lan truyền ra bốn phương tám hướng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phụ Giang Long Cung phương viên chừng 30 dặm, dưới nước đều có Bồ Giang Long Cung yêu binh. Những yêu binh này hợp thành trận pháp, trực tiếp ngăn cản tất cả dòng nước khuếch tán. Đây là sắp xếp của Bồ Giang Long Vương, cũng là vì phòng ngừa xung đột ở đây khuếch tán, dẫn phát sự khủng hoảng của tất cả mọi người ở bờ Bồ Giang, cuối cùng đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Thiên cơ kiếp số dẫn dắt không thể tránh né, nhưng người can thiệp có thể giảm bớt ảnh hưởng, đây cũng là một loại phương pháp phá kiếp. Ầm ầm ầm, tiếng nghiền nát ầm ầm vang lên, Cửu U Huyền Thủy Thần Quang ầm ầm vỡ vụn, tinh khí trong Long Cung bị tiêu hao sạch sẽ. Một đạo cuồng tiếu ở trên Long Cung vang lên, Bồ Giang Long Vương, lấy mạng đi. Từ nay về sau hai sông đều thuộc về ta. Thái Hà Long Vương cười điên cuồng, cả người đột nhiên hòa làm một thể với kiếm quang, hóa thành một thanh thần kiếm vô lượng đen kịt, bổ thẳng về phía Long Cung. Một kích này lực lượng khổng lồ đến cực hạn, trong nháy mắt liền chui vào trong Long Cung. Nhưng hắn cũng không xông vào động thiên Long Cung, mà từ bộ phận bên ngoài Long Cung chui thẳng xuống lòng đất. Sức mạnh khổng lồ đánh nát hết thảy vật chất ngăn trở, hiển nhiên Thái Hà Long Vương đã sớm khóa chặt vị trí Bồ Giang Long Vương. Toàn thân Bồ Giang Long Vương đã lột xác tám phần long lân, đối mặt với công kích từ trên trời giáng xuống, trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng. Chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, long trảo khổng lồ đã hướng về kiếm quang của đối phương đánh tới. Hai cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng điên cuồng vặn vẹo, kiếm quang kịch liệt trùng kích nổ tung. Thái Hà Long Vương bị chấn động từ trong đó đi ra. Trên mặt hắn lộ ra một tia chấn kinh, làm sao có thể? Ngươi làm sao có lực lượng cường đại như vậy? Khí thành đạo mà ta dùng toàn lực thúc đẩy cũng bị ngươi ngăn cản. Thái Hà Long Vương khiếp sợ, vũ khí thành đạo đó là vũ khí hàng thật giá thật ở cảnh giới trường sinh. Hơn nữa còn không phải mỗi một tu sĩ trường sinh đều có cơ hội luyện chế thành đạo khí. Cần một cơ duyên cực lớn mới có thể ngẫu nhiên luyện chế thành công. Bản thân uy lực của nó có thể sánh ngang một phần uy năng trường sinh cảnh giới. Nhưng lúc này Bồ Giang Long Vương lại dựa vào thân thể máu thịt chặn lại vũ khí này, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Mà không cho hắn thời gian để chấn kinh, Bồ Giang Long Vương đã đột nhiên xông lên. Thân thể chân long to lớn chói mắt như thế, hắn đã vươn ra cái móng vuốt thứ năm. Đây mới thực là ngũ trảo chân long, chỉ có điều có một tia tà ý ở trong đó. Mà lúc này Thái Hà Long Vương mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, toàn thân lộ ra một trận khó tin. Làm sao có thể? Chân long chi hình, ngươi làm sao có thể có chân long chi hình? Đây là hình thái chỉ có chân long mới có thể có được. Trong lòng Thái Hà Long Vương dường như có chút sụp đổ, có chút mất phong độ hét lớn, đồng thời trong lòng còn dâng lên một dự cảm cực đoan không tốt. Nhưng Bồ Giang Long Vương không trả lời hứng thú của hắn, Một luồng long uy vô hình bộc phát vào giờ khắc này, lập tức bao phủ trên người hắn. Chương 624, đánh bại kiếp số, trường sinh Long Vương. Thái Hà Long Vương cảm giác mình như gặp phải trọng kích, toàn bộ tâm linh đều phảng phất xuất hiện vấn đề, từ tâm linh đến thân thể đều dâng lên sợ hãi vô cùng. Đây là thuần túy bắt nguồn từ huyết mạch áp chế. Một móng vuốt sắc bén đã chụp xuống đầu hắn, cảm giác tử vong vô cùng cấp bách. Thái Hà Long Vương phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nương theo tiếng nói hạ xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên lắc một cái, hóa thành một đầu tứ chảo giao long. Đồng thời một cái lóe lên liền nhào vào trong tay thành đạo chi khí. Phía trên xuất hiện một cái thần quang của tứ chảo giao long. Binh khí thành đạo này run lên, đã chém tới lợi chảo đang lao tới. Một kích này hung mãnh đến cực hạn, lực lượng hoàn toàn siêu việt pháp tướng cảnh giới, tất cả lực lượng đều hội tụ ở một điểm. Phốc suy, lợi chảo màu vàng sậm bị một kiếm bổ ra, bồ giang long vương hóa thành chân long cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy lui. Lúc này, Thái Hà Long Vương thân kiếm hợp nhất phảng phất biến thành sát khí vô thượng, trên lực lượng đã không thua hắn. Một đạo kiếm quang màu đen vây quanh kim long màu vàng sậm không ngừng chém tới. Kim long màu vàng kim quanh thân không ngừng đong đưa, nhất cử nhất động đều có được uy năng không thể tưởng tượng nổi. Sự uy nghiêm thâm thúy không ngừng tràn ngập bốn phía, toàn thân đều mang theo một cỗ hào quang màu vàng sậm. Cỗ hào quang này cùng kiếm quang va chạm tách ra vô số quang điểm, có khi còn mang theo một tia tơ máu. Trên người kim long màu vàng sậm xuất hiện không ít vết thương, nhưng phần lớn vết thương đều tập trung ở phần còn chưa lột xác. Rất nhanh những vết thương này bắt đầu khôi phục, đồng thời sinh trưởng ra lân phiến toàn thân. Thái Hà Long Vương dùng hết toàn lực, dường như vẫn không thể ngăn cản Bồ Giang Long Vương lột xác. Toàn bộ khu vực Bồ Giang Long Cung nước sông cuồn cuộn, bọt sóng cuồn cuộn đánh về hai bờ sông cùng hai bờ xa. Nhưng đám yêu binh của Bồ Giang Long Vương vẫn một mực phong tỏa nơi này, nhấc lên một trận lại một trận sóng to lớn, triệt tiêu sóng gợn khuếch tán ra bốn phía. Tất cả xung kích đều bị khống chế ở trong khu vực 30 dặm. Động tĩnh nơi này thủy chung không thể truyền ra ngoài, ngay cả vài tòa thành thị nhỏ hai bên bờ sông, cũng chỉ cảm thấy Bồ Giang hôm nay tựa hồ có chút khởi động. Vận mệnh của Bồ Giang Long Vương đã sớm bị Lý Thanh ảnh hưởng, bất kỳ thiên cơ cảm ứng nào cũng không thể suy tính ra hắn. Chỉ có tồn tại bị thiên địa nhân quả trực tiếp dẫn tới, mới có thể hữu ý vô ý nhúng tay vào trong kiếp số này. Trong thủy tinh cung, ấn ký tinh thần của Lý Thanh đang lặng lẽ quan sát trận chiến phía dưới, trong lòng đã biết sắp tới lúc Bồ Giang Long Vương thắng lợi. Cũng coi như không tệ, thông qua Long Cung ngăn cản, để Bồ Giang Long Vương hoàn thành 8 phần lột xác. Những lột xác còn lại cũng sắp kết thúc, Thái Hà Long Vương một cái làm không tốt còn phải chết ở chỗ này. Kiếm quang bay múa vần quanh Bồ Giang Long Vương càng ngày càng ảm đạm, lực lượng của Thái Hà Long Vương tiêu hao kịch liệt. Vũ khí thành đạo rốt cuộc là vũ khí cấp bậc trường sinh, hắn tiêu hao là dị thường kinh người. Hắn đã biết mình vô lực ngăn trở Bồ Giang Long Vương chứng đạo, hắn trực tiếp làm ra lựa chọn. Một đạo kiếm quang đen kịt đột nhiên hướng lên bầu trời phóng đi, dọc theo đường cũ sông lên bầu trời, thoát ly phạm vi Bồ Giang. Bồ Giang Long Vương cũng không có truy kích, toàn tâm toàn ý xếp bằng ở trên thủy nhãn, tiến hành lột xác cuối cùng. Cùng với máu thịt cũ kỹ chóc ra, Bồ Giang Long Vương hoàn toàn biến thành một con rồng ngũ trảo ám kim sắc. Ngoại hình của hắn gần như không khác gì chân long, nhất cử nhất động đều có uy nghiêm không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề duy nhất nằm ở bộ phận màu đen trên người hắn tràn ngập một loại khí tức âm lãnh dị thường. Cùng tồn tại quang minh chính đại như chân long có chênh lệch cực lớn, kèn thổi ngược. Chỉ thấy hình rồng đột nhiên co rút lại, thân ảnh Bồ Giang Long Vương xuất hiện, toàn thân hắn tràn ngập thần quang chói mắt, tựa hồ có thể dễ dàng vặn vẹo hết thảy. Ước chừng qua hơn nửa ngày, khí tức và ánh sáng trên người hắn mới chậm rãi ảm đạm xuống. Giờ khắc này hắn đã vượt qua pháp tướng, hoàn toàn bước vào cấp bậc trường sinh. Qua một khoảng thời gian nữa, sức chiến đấu đơn thuần thậm chí có thể vượt qua trường sinh, máu chân long sẽ có tăng phúc cực lớn. Ha ha ha ha, Long Vương Bồ Giang cười to, tất cả kiếp số đều biến mất, từ nay về sau hắn hoàn toàn tự do. Cho dù ở thế giới Vân Ba Quỷ Quyệt này, hắn cũng có tư cách cùng thủ đoạn sống sót. Một cái lóe lên trở lại thủy tinh cung, xuất hiện ở bên ngoài trung tâm thủy tinh cung. Tinh thần của Lý Thanh đã trở lại cơ thể Đông Phương Ngạo, nhìn Bồ Giang Long Vương rồi chắp tay. Chúc mừng Long Vương bước vào trường sinh, từ nay về sau sẽ tiêu diêu tự tại. Mặt mũi Bồ Giang Long Vương cũng tràn đầy vui sướng, nhìn Lý Thanh cười nói. Cũng đa tạ Lý tiên sinh đã giúp ta một tay, nếu không phải đã sắp xếp trước, muốn đạt được cũng rất khó khăn. Kế tiếp hoàn thành ước định giữa chúng ta đi, Bồ Giang Long Vương mỉm cười nói. Trong tay Đông Phương Ngạo xuất hiện một tấm bùa chú, đây là thứ Lý Thanh đã chuẩn bị từ trước. Một tấm tá lực phù, trong đó phong ấn pháp thuật, tá thọ thuật. Chỉ thấy Đông Phương Ngạo kích hoạt tá lực phù, một cỗ ánh sáng màu đỏ kỳ diệu hiện lên. Long Vương, xin cầm chặt tờ phù chỉ này. Bồ Giang Long Vương khẽ gật đầu, giơ tay lên điểm một cái, liền tiếp xúc đến lá bùa này. Ánh sáng màu đỏ tràn ngập về phía trên người hắn, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Pháp thuật này của ngươi thật đúng là thần kỳ, lại có thể lấy đi thọ nguyên của người khác. Bồ Giang Long Vương có thể cảm giác được rõ ràng, tương lai của mình có một bộ phận biến mất. Tổng cộng là 10 năm, bị một cỗ lực lượng vô hình rút ra. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không cự tuyệt, bởi vì đây là chuyện đã ước định. Quang huy màu đỏ rất chậm rãi chảy vào trong tá lực phù. Lý Thanh khống chế Đông Phương Ngạo nhận lấy lá bùa, lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Long Vương. Chân Long Huyết, trong tay Đông Phương Ngạo xuất hiện một bình ngọc, đây là thứ Lý Thanh đã chuẩn bị sẵn cho Chân Long Huyết từ lâu. Phía trên có cấm chế đặc thù, có thể dễ dàng che đậy hết thảy tin tức. Bồ Giang Long Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.